Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cả đêm, Sương Vũ Sơn lẳng lặng nhìn thiên binh của Thủy quân Thiên Hà từng người một phát bệnh rồi ngã xuống. Sau đó, một đám thiên binh hoảng sợ chạy đến đưa người bệnh vào trong chiến hạm. Tới quá nửa đêm, Thủy quân Thiên Hà phải hủy bỏ toàn bộ nhiệm vụ tuần tra, tất cả thiên binh đều rút vào trong chiến hạm. Từ phía xa, khi đã có thể nhìn thấy rõ nhân số tuần tra đang giảm bớt, nhưng tần suất lại tăng lên. Đây có phải biểu hiện cho việc tình hình bệnh dịch đã trở nên vô cùng nghiêm trọng? Có trời mới biết. Trên đỉnh núi, sáu yêu vương mang theo một đại đội yêu binh nhìn chăm chăm cả đêm. Thậm chí, bằng ma vương đang trọng thương cũng xuất hiện. Mỗi khi nhìn thấy một thiên binh ngất đi là trên đỉnh núi lại vang lên tiếng hoan hô. Đám yêu quái khoa chân múa tay, vui sướng nhảy nhót không thôi. Tựa như đã quên rằng bên mình còn đang chịu bệnh dịch nghiêm trọng hơn. Hàng ngàn tiểu yêu cũng đang nằm trong huyệt động âm u, ẩm ướt. Bọn chúng hoặc mê man, hoặc nói mớ, hoặc đang kéo dài hơi tàn, mong chờ một tia hy vọng nhỏ bé. Thế nhưng mặc kệ chúng có làm gì, theo thời gian trôi qua, thứ chờ đợi chúng chỉ là cái chết. Mỗi một huyệt động đều sẽ trở thành một lăng mộ thiên nhiên, mai táng vô số linh hồn, thậm chí đến người nhặt xác cũng không có. Thi thể chồng chất như núi, xương trắng tầng tầng lớp lớp, là một cảnh tượng như thế nào đây? Khỉ đá không dám nghĩ. Chỉ có thể nói rằng đây chính là vận mệnh của tiểu yêu. Nơi đây không giáp biển, U Tuyền Tử có thể giúp khỉ đá chế tạo ôn độc trong vài canh giờ, nhưng lại không thể giúp hắn chế tạo số lượng thuốc giải lớn như vậy chỉ trong vài ngày. Ngay khi Thủy quân Thiên Hà quyết định sử dụng ôn thủy, vận mệnh của tiểu yêu đã được chú định. Đây là sự bi ai của kẻ yếu. Đến khi trời sáng, khi đã nhìn thấy có rất nhiều yêu quái bắt đầu tập kết trên ngọn núi cao nhất của Sương Vũ Sơn. Bọn chúng muốn làm gì? Phát động tiến công sao? Cửu Đầu Trung vội vàng đứng dậy. Bị thắng lợi làm đầu óc u mê. Khỉ đá không chút do dự lấy ra ngọc giản liên hệ với Vạn Thánh Long Vương. Nói con trâu kia đừng hành động thiếu suy nghĩ, Thủy quân Thiên Hà vẫn còn rất mạnh. Khỉ đá không biết Vạn Thánh Long Vương có nhắn lại đúng ý tứ hắn không, nhưng có thể xác định rằng Ngưu Ma Vương đã không tiếp nhận đề nghị này. Mang theo gần 5.000 tinh nhuệ còn sống sót, các yêu vương ngoại trừ bằng ma vương bị thương dốc toàn lực lượng xông về phía hạm đội Thủy quân Thiên Hà. Mới đầu, Thủy quân Thiên Hà còn cuống quýt bay lên không nghênh chiến, cho nên hoàn toàn ở thế hạ phong. Phạm vi chiến đấu còn có một lần bao trùm tới chiến hạm chỉ huy. Thắng lợi tưởng chừng đã trong tầm tay của yêu quái. Nhưng, chỉ trong chớp mắt, yêu chúng phát hiện mình đã rơi vào cạm bẫy. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Ngay khi chiến hạm đang ở vào thế giằng co, vô số thiên binh thiên tướng của Thủy quân Thiên Hà từ trong các chiến hạm bay ra và gia nhập chiến đấu. Đại quân yêu quái nháy mắt bị chia tách, cuối cùng bị buộc phải bỏ lại hơn 1.000 thi thể mới có thể phá vây. Trận chiến này chỉ kéo dài gần 3 nén nhang, nhưng tổn thất bên phía Ngưu Ma Vương lại nhiều hơn tổng cộng của tất cả những trận trước. Điều đáng mừng duy nhất chính là Thủy quân Thiên Hà tựa như cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không, hẳn chỉ là 1.000 thi thể, mà toàn bộ yêu quái nằm lại cũng không có gì lạ. Một lũ ngu. Khỉ đá tức đến nghiến răng, không biết nên nói gì nữa. Đây chính là ý nghĩa của đồng đội như heo sao. Nếu như mình không trấn thủ Hoa Quả Sơn, cái đám ngốc kia ở nhà có khi nào cũng thế không? Khỉ đá không khỏi nghĩ. Bầy yêu bị Thủy quân Thiên Hà hung hăng tát một phát khiến cho chút ít hy vọng thắng lợi biến mất. Trên ngọn núi kia đã không còn nghe tiếng hoan hô nữa. Thậm chí, mỗi khi có thiên binh bất tỉnh, những yêu quái này còn tự hỏi liệu có phải kế dụ địch không. 12 canh giờ tiếp theo, thủy quân Thiên Hà vẫn liên tục suy yếu, nhưng Ngưu Ma Vương lại không tổ chức tiến công. Cho dù khỉ đá có thông qua Vạn Thánh Long Vương thúc giục thì bọn chúng cũng chỉ làm cho có rồi tháo chạy. Bết bát hơn nữa, khỉ đá nhìn thấy bộ đội chủ lực trên Dương Vũ Sơn đang xuất hiện tình trạng đảo ngũ. Tình hình này, khỉ đá đã không muốn nói cái gì nữa rồi. Ngày thứ ba, kể từ khi yêu chúng phát bệnh, cũng là rạng sáng hôm sau thủy quân Thiên Hà phát bệnh, một tin xấu truyền đến Hoa Quả Sơn. Cánh quân ở giữa đột nhiên gia tốc, trong hai ngày sẽ đến Hoa Quả Sơn. Khỉ đá cầm ngọc giản, không thể tin điều mình vừa nghe. Từ ngọc giản vang đến tiếng của đoàn trùy. Nguyên nhân cụ thể ta không rõ, nhưng bọn chúng quả thực chợt gia tốc, dựa theo tốc độ bây giờ thì đến trong vòng 2 ngày. Cánh quân còn lại cũng tăng tốc, cánh trái đại khái còn 8 ngày, cánh phải 10 ngày, cho nên sợ ngươi phải về trước trấn thủ rồi. Đây là kế vây ngụy cứu triệu. Thủy quân Thiên Hà sắp vây thành, cửu đầu trùng không nói, nhưng khỉ đá chắc chắn phải trở về. Con heo kia quả nhiên không chịu ngồi yên chờ chết. Khỉ đá buông ngọc giản, trầm tư suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Cửu đầu trùng nói. Ngươi nhất định phải trở về thật sao? Bây giờ chính là thời khắc tốt nhất làm thịt đội quân này. Nếu ngươi trở về, thì sao có thể làm được? Chỉ dựa vào lũ ngốc ngớ ngẩn trên Dương Vũ Sơn sao? Ngươi cảm thấy ta không quay về được không? Khỉ đá cau mày, chăm chú nhìn cửu đầu trùng. Đội quân này có bị diệt hay không đều không phải yếu tố quyết định của trận chiến này. Nhưng vạn nhất Hoa Quả Sơn bị chiếm thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Ngươi không định để ta trấn thủ ở đây chứ? Cửu đầu trùng hoảng sợ. Khỉ đá mặt không đổi sắc nhìn cửu đầu trùng, không trả lời. Thủy quân Thiên Hà ở đây đã hoàn toàn mất đi tính tiến công. Khi bọn họ lựa chọn hoàn toàn phòng ngự, việc đánh lén đã không còn ý nghĩa. Khỉ đá ở đây có thể tạo áp lực cho sáu yêu vương, nhưng cửu đầu trùng có thể sao? Chuyện này thực sự là một việc cần bàn bạc. Khỉ đá nhìn chăm chăm cửu đầu trùng rất lâu rồi chỉ có thể cảm thán. Để ta suy nghĩ. Thời gian tiếp theo, khỉ đá liên tục thúc giục Ngưu Ma Vương xuất binh, đồng thời chính hắn cũng liều mạng đánh lén thủy quân Thiên Hà. Đáng tiếc là thủy quân Thiên Hà cứ như đang chờ đợi cái gì đó, nên bày ra trận đợi binh, phòng ngự vô cùng chặt chẽ. Kết quả là hai bên giằng co cả ngày lẫn đêm suốt 18 canh giờ, nhưng chẳng mang lại thành quả chiến đấu nào thực tế. Đang đợi giải độc đan chuyển đến sao? Thậm chí khi đã còn chạy đi chạy lại giữa Dương Vũ Sơn và Vân Vực Thiên Tảng cùng Quan Vân Thiên Tảng, nhưng lại đều không phát hiện chiến hạm vận chuyển đan dược. Chẳng lẽ bọn chúng đã tích trữ đủ đan dược giải độc? Chỉ khi đá có thể nghĩ vậy. Rạng sáng ngày thứ tư, từ lúc thủ cân Thiên Hà trúng độc, Ngưu Ma Vương và Mi Hầu Vương lặng lẽ đến gặp khỉ đá và cửu đầu trùng. Lão Ngưu ra mắt Mi Hầu Vương. Hả? Mấy ngày qua may có Mi Hầu Vương xuất thủ tương trợ, nếu không Dương Vũ Sơn ta thực không biết nên như thế nào cho phải. Ngưu Ma Vương cười to rồi chắp tay nói. Mi Hầu Vương bên cạnh cũng chắp tay hành lễ. Đây là lần đầu tiên hai bên gặp mặt. Ngưu Ma Vương cao gần gấp đôi khỉ đá, giọng nói sang sản tràn nhập từ tính, chỉ tiếc bản sự lại không bằng một phần tiếng nói. Thủy quân Thiên Hà là kẻ địch chung của chúng ta, đây là việc phải làm. Khỉ đá lịch sự trả lễ. Lúc này, cửu đầu trùng đã tránh rất xa, đứng một chỗ cắn cỏ đuôi chó, ngắm cảnh. Nhìn như thể đánh giá Ngưu Ma Vương, khỉ đá nói. Hôm nay ta mời Ma Vương đến đây là để thông báo một việc. Hầu Vương cứ nói. Ngưu Ma Vương giơ tay lên nói. Thủy quân Thiên Hà sắp đánh Hoa Quả Sơn, cho nên ta cùng cửu đầu trùng phải lập tức trở về. Nhanh như vậy. Ngưu Ma Vương và Mi Hầu Vương đều lắp bắp hoảng sợ. Vậy Dương Vũ Sơn thì... Khi đá nhìn những huyệt động đã cháy đen trên mặt đất, thản nhiên. Tiểu yêu đã không thể cứu được nữa, ta đề nghị Ma Vương mang theo bộ đội còn sống sót rút lui. Sương Vũ Sơn cũng không có gì đáng để thủ. Tình hình hiện tại của Thủy quân Thiên Hà khẳng định không dám mạo muội truy kích. Hiện giờ chỉ có hai trường hợp. Một là chúng ta có đầy đủ đan dược giải độc, đang định kéo dài thời gian chữa thương. Nếu là trường hợp này, một khi chúng khôi phục, Sương Vũ Sơn nhất định rơi vào tay kẻ địch. Nói tới đây, khi đã dừng một chút, hít một hơi thật sâu nói tiếp. Còn trường hợp thứ hai đó là thực ra bọn chúng không có đan dược. Nếu là thế, chúng chắc chắn sẽ tìm kiếm nước biển xung quanh để giải độc. Tuy dựa vào tình huống trước mắt thì xác suất của chuyện này không lớn, nhưng ta vẫn hy vọng Ma Vương có thể lui lại, đồng thời lưu ý nhất cử nhất động của bọn chúng. Vạn nhất trường hợp thứ hai, nhất định phải tìm mọi cách trì hoãn hoặc trực tiếp phát động tiến công. Đây là cơ hội duy nhất rồi. Nếu để chi hạm đội này khôi phục lại, kết quả thế nào Ma Vương cũng hiểu. Hơn nữa, đây cũng là chuyện các vị đã đồng ý với ta. Thiên Mộng ở phía xa nhìn thấy Ngưu Ma Vương nói chuyện với Khỉ Đá thì xoay người bước vào trong khoang thuyền. Thiên Nội và Thiên Cầm đi sát theo phía sau. Hiện tại đã xác định được số lượng thiên binh nhiễm ôn độc là 7.000 người. Trong đó 6.000 người đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Số còn lại tuy chưa mất hết ý thức nhưng chỉ sợ cũng không trông cậy được vào. Quân số phần đông đang chăm sóc người bệnh và duy trì tốc độ cao nhất để hạm đội tiến về phía trước, nên phòng ngự không có cách nào tập trung. Nếu chỉ điều động tướng sĩ cảnh giới luyện thần để phụ trách phòng ngự thì sao? Thiên Bồng hỏi. Nếu vậy thì tốc độ sẽ chỉ còn lại 6 thành. Vậy hãy bỏ qua một bộ phận chiến hạm, loại bỏ chiến hạm siêu trọng, kể cả soái hạm của ta, phân chia vật tư trọng yếu cho các binh lên chiến hạm nhẹ, phá hỏng hết hạch tâm chiến hạm bỏ lại để tránh yêu quái đấy được. Còn nữa, chỉ giữ thức ăn, nước và đan dược, còn lại tiêu hủy hết. Như vậy tốc độ có thể tiếp tục đề cao hơn nữa. Nếu như chiến hạm đó đủ sức chứa thì cả chiến hạm nặng cũng bỏ qua. Phải nhanh, hiểu chưa? Rõ. Giữa không trung, đón ánh sáng mặt trời, hai đại yêu bay vụt đi như được cuồng phong bao bọc. Trước mắt bọn họ, mây cũng phải nhường đường. Hành trình mấy vạn dặm từ Sương Vũ Sơn đến Hoa Quả Sơn cũng chỉ nửa canh giờ mà thôi. Cựu đầu trùng bay tới gần Khỉ Đá, nheo mắt hỏi. Cứ trở về thế này, ngươi yên tâm với 6 con rùa mật kia thật sao? Không yên tâm thì thế nào đây? Vốn là một sự kết hợp bất đắc dĩ. Đến nước này, chẳng lẽ còn phải chú ý hết mọi mặt luôn sao? Chỉ mong mấy cái não hạt dưa kia của chúng đủ tỉnh táo. Thịt đã đến bên miệng rồi còn bay mất. Ta có chút không cam lòng. Khỉ Đá mỉm cười. Nếu chúng ta đều không cam lòng, chẳng phải Thiên Bồng sẽ tức chết rồi sao? Cựu đầu trùng mím môi, đôi mày nhíu chặt như thể vẫn luôn thấy tiếc vì mất đi cơ hội khó có được. Mấy trận chiến tiếp theo chắc không thể thoải mái được như vậy nữa đâu. Hả? Lúc trước mặc kệ là trận thế nào, chúng ta đều có thể bỏ chạy, có thể lấy mạnh hiếp yếu. Nhưng trận tiếp theo lùi là không thể. Người vẫn chưa từng cố thủ đúng không? Cựu đầu trùng chớp mắt, gã chậm rãi siết chặt nắm đấm. Những cơn gió mãnh liệt thổi thẳng vào mặt, thổi bay mái tóc dài của gã. Giữa hai bóng ảnh, bóng dáng của gã ngẫu nhiên sẽ đan xen với Khỉ Đá. Qua một lúc lâu, gã nói khẽ. Nõn nãn, nàng ấy nói rất thích Hoa Quả Sơn. À, Khỉ Đá nghiêng mặt nhìn gã. Ta nghĩ chắc chắn có thể cố thủ được Hoa Quả Sơn. Hiếm có một nơi nàng ấy thích, chắc là có thể cố thủ được. Cảm ơn. U Tuyển Cốc. Lăng Vân Tử bưng tách trà ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đang chậm rãi tách ra trên không trung vạn dặm. Ngộ Không sư đệ về Hoa Quả Sơn rồi, xem ra chiến tranh đã bắt đầu. Những cơn gió từ xa thổi tới, lá trúc vang xào xạc. Chắc vậy. U Tiền Tử ngồi ngay ngắn bên cạnh, ngón tay gảy dây đàn. Tiếng đàn thanh tịnh chậm rãi vang lên, quanh quẩn trong rừng. Lăng Vân Tử cúi đầu chăm chú nhìn nhị sư huynh đang chìm đắm trong âm luật, nhấp một ngụm trà, khẽ giọng hỏi. Lúc cho sư đệ ôn độc, huynh bảo đệ ấy không cam đoan điều gì? Phải cam đoan điều gì chứ?

Chiến thuyền chỉ huy theo soái kỳ của Mỹ Hậu Vương chậm rãi lái ra khỏi hạm đội khoảng chừng 2-30 trượng. Các yêu tướng tụ tập trên boong thuyền nhanh chóng nhường ra một lối đi nhỏ. Phía cuối con đường nọ, Khỉ Đá mặc một bộ giáp đen, dẫn theo đoàn chỉ, cựu đầu trùng, bước từng bước lên trên thuyền. Hắn nhấc chân dẫm mạnh về mạn thuyền thấp bé, đứng thẳng đón gió, trong ánh mắt chậm rãi lướt qua hạm đội thủy quân Thiên Hà, mặt không cảm xúc. Lúc này, tuy nói nhân mã bên phía Hoa Quả Sơn ít hơn thủy quân Thiên Hà rất nhiều, nhưng chiến thuyền của bọn họ nhỏ, dàn trận ra, nên nhìn vào hai bên đều có cảm giác như thế lực ngang nhau. Có điều đây chính là biểu tượng, thuyền hạng nặng bằng sắt thép đối đầu với thuyền tam bản loại nhỏ, bất kể là về chất hay là về lượng, Thiên Nhậm đều có lòng tin rất lớn sẽ đánh bại được con khỉ này. Nhưng sẽ đơn giản như vậy sao? Dựa theo chiến báo lúc trước, con khỉ này hẳn là cực kỳ xảo trá mới đúng, không giống như là kiểu khinh địch tùy tiện xuất kích. Rất nhiều chuyện nghi ngờ quanh quẩn, Thiên Nhậm vịn mạn thuyền, trong tiếng cười đắc ý của xung quanh, gã lại trầm mặc không nói lời nào. Tướng quân, hạ lệnh đổi trận hình đi, đổi thành trận hình xung kích, chúng ta nhào lên có thể đánh bại bọn chúng. Thiên tướng bên cạnh đề nghị. Thiên Nhậm sờ tròm râu ngắn ngủi dưới cằm, cắn răng, nhìn chăm chăm đội quân, nhìn như không chịu nổi một kích trước mắt này. Qua rất lâu, gã nhẹ giọng. Không, chúng ta đợi thêm chút, coi thử bọn chúng muốn chơi trò gì. Cờ xí bay phấp phới trong cuồng phong, hai quân đội giằng co như vậy. Qua hồi lâu, trận thuẫn khổng lồ trôi lơ lửng trước quân hạm của thủy quân Thiên Hà bắt đầu di động, nhưng vẫn phòng thủ hạm đội nghiêm ngặt. Các người cho rằng đây là Sương Vũ Sơn. Khỉ Đá trên boong thuyền chỉ huy bên phía quân đen hít một hơi sâu, hắn phất tay nhẹ giọng nói. Toàn quân xuất phát! Xuất kích! Yêu binh trên chiến thuyền đồng loạt giơ binh khí trên tay, thanh giọng gào thét. Âm thanh nọ nhanh chóng truyền khắp cả hạm đội, tất cả yêu quái đều nhe răng nanh rít gào điên cuồng, như muốn gào vang vọng khắp cả trời đất. Dưới ánh mặt trời, đám thiên tướng thậm chí có thể thấy được gân xanh gồ lên trên những gương mặt dữ tợn của đám yêu quái, sĩ khí cao như vậy. Giờ phút này, trước mặt bọn họ dường như không còn là một đội quân yêu quái, mà hệt như một đám thú đơn thuần. Tất cả thiên binh thiên tướng đều ngơ ngác. Kèn lệnh to lớn đặt trên chiếc chiến hạm của hai phe đều đã được thổi lên, thanh âm đinh tai nhức óc. Trên các bục cao ở đuôi chiến hạm, từng con yêu quái to lớn cao chừng một trượng, thân thể được vẽ các hình xăm quỷ dị bắt đầu dùng cả sức bú mẹ để đánh chống trận. Trong tiếng đùng đoàng, tầng mây vô biên như thể đang đều nhảy nhót theo tiết tấu của tiếng trống. Các hạm đội bắt đầu tiến lên. Thực sự bắt đầu tấn công? Thiên Nhận trừng lớn hai mắt với vẻ khó tin. Đây là chuyện gì chứ? Cách đánh này có ý nghĩa sao? Hay là nói Hoa Quả Sơn đã xảy ra chuyện mà bọn họ không biết? Thiên Nhậm không có được đáp án. Bất kể thế nào, gã vẫn ra lệnh, nghênh chiến. Từng trận thuẫn mâu đều hơi nhích về trước một đoạn. Ở đằng sau trận thuẫn, thiên binh kích phát vỗ cánh tụ tập, chuẩn bị để sau khi trận thuẫn nhận lấy đợt công kích thứ nhất thì sẽ phụ trách làm khiên thịt đánh chính diện trên chiến trường. Mà đằng sau trận thuẫn, thiên binh trận đao kiếm lại siết chặt vũ khí tản ra, chuẩn bị sau khi trận xuất kích thì sẽ nhắm vào sơ hở của đối thủ mà đột tiến, trực tiếp đánh giáp lá cà với yêu quân. Còn về thiên binh trận tiến ở phía sau cùng thì vẫn luôn kéo căng dây cung, chỉ chờ yêu quân tiến vào phạm vi công kích. Trước khi hai bên giao chiến chính diện, chắc chắn phải có một cơ hội bắn ít nhất là 5 đợt. Nếu lợi dụng tốt, trong 5 đợt bắn này có thể giết được rất nhiều yêu quái. Quan trọng nhất là nó có thể làm hao mòn cực lớn đến sĩ khí quân tiên phong của đối phương. Chuẩn bị thế này đã gần như là một có một không hai. Không chỉ là thủy quân Thiên Hà, dù toàn bộ thiên quân, 500 năm qua cũng chưa từng gặp phải yêu quân nào cần bọn họ phải ra sức chuẩn bị thế này. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tất cả thiên binh đều nín thở trừng to mắt. Tốc độ của yêu quân dần tăng tốc, nhưng gương mặt dữ tợn càng lúc càng dữ tợn hơn. Thiên binh cấp úy đứng trên chỗ cao phụ trách tính toán khoảng cách, cầm kính viễn vọng, nhắm một mắt đang liên tục tính toán. Còn cách 90 trượng, 80, 70, 50, 20. Tay của thiên binh nọ đang chậm rãi giơ lên, thiên quân cờ lệnh bên cạnh đang nghẹn muốn nổ phổi. Chỉ cần cánh tay đó hạ xuống, quân binh đó sẽ dùng hết toàn bộ sức lực để phất cờ, sau đó là ngàn vạn mũi tên cùng bắn. Đúng vào lúc này, một quả cầu băng sắt với kích cỡ bằng thùng nước từ trên trời giáng xuống. Nó rớt thẳng xuống khu vực trống rỗng ngay trong trung tâm hạm đội. Đó là thứ gì? Thiên hành hỏi. Lời gã còn chưa dứt thì đã nhìn thấy chính giữa quả cầu sắt nọ chợt lóe ra một ánh sáng trắng. Quả cầu sắt chợt hóa thành một ngọn lửa rồi nổ tung. Khí lưu mãnh liệt nhanh chóng khuếch tán, 6-7 thiên binh ở đần đó bị nổ bay. Hai chiếc chiến hạm gần nhau lắc lư không ngừng trong dòng khí lưu đang tàn sát bừa bãi. Đó rốt cuộc là thứ gì? Toàn quân ồ lên, trận hình hỗn loạn. Còn chưa kịp chờ đợi Thủy quân Thiên Hà làm rõ hiện giờ rốt cuộc là tình huống gì, vô số quả cầu sắt giống như vậy từ trên không trung rơi xuống. Ngay lập tức, cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn. Những quả cầu sắt đó rơi trên boong thuyền, ngọn lửa nháy mắt quét ngang, cắn nuốt các thiên binh không hề có sự chuẩn bị nào. Chúng rơi vào trong trận, cả trận hình đều sắp bị phá vỡ rối tung cả lên. Rơi vào bên cạnh chiến hạm, vì lực đẩy mạnh mẽ, cả chiến hạm sắt thép hạng nặng sẽ mất khống chế, đâm về phía quân mình bên cạnh. Mọi thứ đều hỗn loạn. Trong dòng khí lưu nóng rực, thiên binh thiên tướng bình thường thậm chí còn không khống chế được thân mình của mình. Khói đen dày đặc bay lên, dù là chiến hữu bên cạnh cũng không nhìn rõ được tướng mạo của nhau. Thiên Nhầm và Thiên Hành đều trợn tròn mắt. Yêu quân đằng xa đã xông vào phạm vi tấn công, hiệu lệnh từ binh sĩ cờ lệnh được truyền đi, nhưng chỉ có lác đác mấy mũi tên được bắn ra, mà còn chẳng có mũi tên nào bắn được chính xác vào kẻ địch. Cả nhánh quân đội rõ ràng hiện ra trạng thái mất khống chế. Chính vào lúc này, yêu quân đã tới gần, bắt đầu điều chỉnh trận hình. Yêu binh vốn xông lên phía trước lại vỗ cánh thả chậm tốc độ, mấy chục chiếc chiến hạm đằng sau bọn họ thì lại tăng tốc độ lên trước. Trong nháy mắt giao chiến, yêu quân trực tiếp dùng chiến hạm phá tan thuẫn trận còn đang trong trạng thái hỗn loạn của tuyến đầu thủy quân Thiên Hà. Mấy chục chiếc chiến hạm bằng gỗ càng bởi vì không thể giảm tốc độ mà đâm thẳng vào trên chiến hạm sắt thép hạng nặng phía sau trận thuẫn, toàn bộ đều rơi xuống một mảnh. Nhưng vậy thì sao chứ? Chỉ là mấy chiếc chiến hạm mà thôi. Thủy quân Thiên Hà lúc này đây đã là quân lính tàn rã rồi. Chiến đấu thế này, quân đội Hoa Quả Sơn lặng lẽ huấn luyện vô số lần, Thủy quân Thiên Hà chưa gặp phải bao giờ. Có chuẩn bị tâm lý mà đánh với không có chuẩn bị tâm lý, phối hợp chặt chẽ với một đám hỗn loạn. Thuần là một nhóm hành giả đạo so với ngộ giả đạo, đa số. Dù chỉ có binh lực bằng 1/3 của đối phương thì đã sao chứ? Dù trang bị không bằng đối phương thì sao chứ? Dù là thuyền tam bản nhỏ đấu với thuyền hạng nặng thì đã sao chứ? Trận hình phòng ngự của Thủy quân Thiên Hà bị xé ra một lỗ hổng trong sự công kích của yêu quân, Hoa Quả Sơn. Yêu quái chen chúc ùa lên như nước lũ vỡ đê, nhanh chóng tàn sát khắp trong mỗi ngóc ngách. Đối mặt với những gương mặt dữ tợn tràn đầy thù hận, đối mặt với từng đôi mắt đỏ bừng, sĩ khí Thủy quân Thiên Hà dũng mãnh thiện chiến chưa từng có sụp đổ. Tất cả mọi thứ tới quá đột ngột đến mức đầu óc của Thiên Hành và Thiên Nhận vẫn còn đang trống rỗng. Chính lúc này, có hai bóng hạ xuống trên chiến thuyền chỉ huy. Là Mỹ Hậu Vương và Cưu Đầu Trung. Có thiên binh gào thét. Thoáng chốc vô số trường kích bao vây xung quanh lớp lớp hai người. Cách lớp phòng ngự, khi đá lạnh đùng nhìn Thiên Hành. Giao tên dâu quay nón này cho ta. Ta và hắn có thủ riêng. Ta cũng có thủ riêng với hắn. Cựu Đầu Trung nguyết khỉ đá một cái. Ngươi là quẻ. Ngươi quên kẻ tạo cái chiến trận khốn khiếp lần trước khiến ta cực kỳ chật vật chính là hắn sao? Khóe miệng Thiên Hành chợt run rẩy. Vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 77 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nhờ sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau.